Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, đệ 1479 chương cuối cùng không đến không. Huất Trì Ngọc biết Phong Thần người này thực hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nếu nói như vậy, kia đến lúc đó khẳng định sẽ làm được. Hắn tâm tình cực hảo, cho rằng đến hạ giới một chuyến, liền tính thật ở thiên không thành không có bao lớn thu hoạch cũng nhận. Nói như thế nào còn giao cho hai cái bạn tốt, đặc biệt là Phong Thần cùng hắn còn như thế hợp phách. Đúng rồi, chúng ta hồn điện điển tịch các cất chứa không ít đẳng cấp cao rèn thất truyền điển tàng. Chờ ngươi đi hạ thiên cảnh ta trộm làm ra mấy quyển cho ngươi nghiên cứu nghiên cứu, hắn nhìn. Phong Thần nháy nháy mắt, vì cái gì muốn trộm lộng? Ngô Thanh Thiển buồn cười hỏi, Huất Trì Ngọc bĩu môi. Chúng ta hồn điện có mấy cái lão bất tử thái cổ bản. Ta sẽ không rèn thuật, nếu là làm cho bọn họ biết ta cầm rèn thất truyền bí điển. Tuyệt đối muốn đem ta lộng đi trừng phạt một hồi, quan trọng nhất chính là có mấy cái lão bất tử. Vẫn là hắn những cái đó huynh đệ tỉ muội người, hắn mới sẽ không ngốc đến lấy nhược điểm cho bọn hắn chảo. Vậy ngươi trộm làm ra tới đối với ngươi sẽ không có cái gì quá lớn ảnh hưởng đi. Phong Thần hơi hơi nhíu mày hỏi, hạ giới âm hồn điện cùng vực sâu hợp tác làm ra như vậy nhiều tang thi. Chính là Huất Trì Ngọc cái kia con vợ lẽ đại ca làm ra tới chuyện tốt. Huất Trì Ngọc nếu là làm như vậy, có thể hay không bị bắt lấy bím tóc, đối người thừa kế vị trí bất lợi. Tuy rằng là phi thường tâm động, nhưng nếu là có như vậy ảnh hưởng, hắn tình nguyện không xem. Huất Trì Ngọc xua xua tay. Ta đều có thủ đoạn làm ra tới, bất quá lại không thể dùng một lần, chúng ta vụng trộm nhiều tới vài lần là đến nơi, hảo. Ta đối rèn bí điển thật đúng là rất có hứng thú, Phong Thần cười nói. Huất Trì Ngọc là hắn ít có tương đối có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu. Hắn tính tình cùng thiên phú làm rất nhiều người chỉ là rất xa nhìn. Lại khó vươn tay muốn tương giao. Vậy ở đêm dược tê cung thực văn bí điển cũng trộm điểm ra tới. Chúng ta cùng nhau nhìn xem đi, Ngô Thanh Thiển cười tủm tỉm nói. Huất Trì Ngọc trắng nàng liếc mắt một cái. Ta phát hiện ngươi mới là nhất sẽ theo cột hướng lên trên bò người, bất quá những lời này cũng. Coi như là cam chịu đồng ý. Mấy người hoa 10 ngày thời gian đến cái kia đỉnh cấp di tích phụ cận. Lại đợi mấy ngày. Yếm mang theo hai đội người bay tới, Giang Diệu chờ tam đội người cũng lục tục tới rồi, Phòng Ngọc, Lục Thâm đám người thấy bọn họ Tường An không có việc gì tùng một mồm to khí. Các ngươi này 3 năm quay lại địa phương nào? Kia hai gã thần bí cường giả đâu? Phòng Ngọc nhịn không được hỏi, nhưng thật ra không phải muốn tra xét cái gì, thuần túy chính là quan tâm ân ni Phong Thần mở miệng trả lời. Đó là hai chỉ siêu linh đế thu vi nuốt thiên trùng. Bọn họ bắt ta nhóm là vì tra xét một tòa đặc thù đỉnh cấp di tích. Làm chúng ta đi bài trừ cấm chế cùng cơ quan, hắn dừng một chút nói. Sau lại chúng ta liền nhân cơ hội chạy, nếu không hiện tại đã thành bọn họ đồ ăn, Phòng Ngọc gật đầu. Còn hảo các ngươi chạy trốn, nuốt thiên trùng bản tính hung tàn. Các ngươi vận khí không tồi, hắn cũng không hỏi nhiều kia đặc thù đỉnh cấp di tích cùng Phong Thần. Đám người như thế nào chạy trốn sự tình, chỉ cần người an toàn trở về là được, hỏi nhiều cũng không thú vị. Mặt khác đội ngũ lục tục tới sau, Phong Thần liền đem màu đen mạn đà la triệu hồi ra tới. Vận dụng một cổ cường thế cắn nuốt lực lượng, đem bốn phía che giấu đỉnh cấp di tích lực lượng cắn nuốt rớt. Đây cũng là từ hai chỉ sâu nơi đó học được tự nghĩ ra kỹ năng. Che giấu di tích lực lượng bị cắn nuốt, một tấm bia đá từ trên mặt đất rầm rầm ù ù chui ra tới. Ở đây người cảm thụ được tấm bia đá phát ra xa xưa cổ xưa hơi thở. Trên mặt đều sôi nổi nhiễm một tầng vui mừng, bọn họ lần này tiến vào thiên không thành cuối cùng mục đích vẫn là dựa Ngô Thanh Thiển cùng Phong. Thần đạt tới. Cuối cùng không đến không một chuyến. Hết chương.